Bước ngoặt Hoàng Kim, chương 60, ba cô gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua trễ lắm, anh Thành có gọi đến mình tìm bạn phải rồi. Bạn đã xảy ra chuyện gì? Tối qua công trường xảy ra chuyện, mình và anh Thần Hy sang Macau. Chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Windy gật gù. Paris bên cạnh nghe hai người nói chuyện thì giữ nét mặt đăm chiêu, nói. Một người anh Thành, một người anh Thần Hy. Vậy là tôi xem như đã hiểu. Bạn là một luật sư, có phải cần thêm chứng cứ mới cho ra phán đoán hay không? Phán đoán đúng hay không là công việc của quan tòa và thẩm phán. Còn mình làm luật sư ấy mà, quan trọng là phải có lập trường riêng của mình, đứng về một phía. Không nên, bắt cá hai tay, chân đạp hai thuyền, không có, Windy, Ân Hy nhìn sang Windy trưng cầu sự giải thích hộ. Bạn đừng nhìn mình đứng ở vị trí trung lập. Không có bênh cho ai. Windy giơ tay tỏ ra đầu hàng nhưng miệng lại trúng chím cười. Ấy, Windy, bạn lại phạm phải đại kỵ của một luật sư. Đó là chọn ở vị trí trung lập. Phạt rượu. Windy và Paris hồ hởi chuyện trò qua lại. Uống rượu kêu ca. Bấy giờ Ân Hy mới để ý dường như Windy đang có tâm sự. Mặc dù cố tỏ ra vui vẻ nhưng tận sâu trong ánh mắt chan chứa buồn phiền. Đôi lúc có hơi lãng tránh. À phải. Cũng trễ rồi, hay là chúng ta giải tán, còn thả cho Ivy về nhà. Windy quay sang nói, Ân Hy hơi bất ngờ, còn chưa trả lời đã nghe Paris bên cạnh phàn nàn. Vậy còn mình thì sao? Đừng cụt hứng chứ, chúng ta ra bãi biển vừa uống vừa hóng gió. Đừng có về sớm như vậy, buồn chán lắm. Windy liếc bạn mình, tôi biết, cô không có chịu được lẻ loi. Ấy, người không chịu được lẻ loi hôm nay không chỉ có mình tôi. Đúng vậy, tôi rất là lẻ loi. Mami của tôi đã bỏ đi, còn cha tôi thì bỏ mặc tôi. Tôi đúng thực lẻ loi đến đáng thương mà. Ân Hy đang uống nước nghe thấy hai người bạn nói chuyện qua lại thì có hơi sững sờ. Hóa ra cha mẹ của Windy đang xảy ra trục trặc. Lần trước tuy rằng gặp thoáng qua ông bà Lôi một lần, nhưng Ân Hy có thể nhìn ra đó là những con người rất xem trọng đến sĩ diện và địa vị của bản thân. Sự cao quý toát lên người họ khiến bất kỳ ai cũng phải kiêng nề. Nhưng mà nhà nào lại chẳng có câu chuyện riêng, cho dù giàu sang hay là nghèo khổ. Ân Hy bất chợt nghĩ đến bản thân mình, ngay cả một gia đình trọn vẹn cũng không có. Trong khi điều ao ước duy nhất của cô chỉ là hy vọng được như mọi người, có cha, có mẹ và một ngôi nhà ấm cúng. Ân Hy gọi lại cho Uông Thành, nói với anh ấy tối nay sẽ qua đêm ở nhà của Windy, không muốn trễ vậy về nhà làm phiền giấc ngủ của mọi người. Mặc kệ Uông Thành có bao nhiêu lo lắng. Ân Hy cũng dứt khoát tắt máy. Ba cô gái thuê một khách sạn gần bờ biển, vừa ra lan can hóng gió vừa uống sâm panh. Paris kể những chuyện thời còn đi học, ba cô gái bật cười giòn tan, bay xa theo tiếng sóng biển, cuốn theo cả tâm sự tràn trề. Sáng sớm, Windy nhìn thấy Ân Hy lật xem những trang báo mục quảng cáo của công ty môi giới cho thuê nhà thì tò mò lên tiếng hỏi. Bạn muốn dọn ra ngoài? Đúng vậy, tôi cảm thấy, à không có gì. Ân Hy mỉm cười, tỏ ra lãng tránh. Tuy nhiên Windy thật sự thấu hiểu. Cô nói, nếu như vậy thì ba chúng ta tìm một căn nhà lớn một chút, cả ba sống chung với nhau. Paris không có vấn đề gì, bạn ấy đang tìm nhà. Còn mình, cha mẹ mình đã ly hôn rồi. Mình muốn có không gian yên tĩnh, không muốn ở nhà cũ trước đây. Ân Hy vô cùng ngỡ ngàng. Cô mấp máy môi, xác minh lại một lần nữa. Hai bác đã quyết định rồi ư? Bạn không khuyên họ hàn gắn. Thế thì bạn sẽ cô độc lắm. Windy cười buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra họ đã chín chắn suy nghĩ. Không phải là người trẻ quyết định nông nổi. Mình là một luật sư. Rất hiểu về tính công bằng trong hôn nhân. Và mình thật tâm tôn trọng quyết định của cha mẹ. Chỉ là mẹ mình dọn đi. Không khí ở nhà quạnh quẻ. Cha mình hay ra ngoài. Lắm lúc sẽ đưa khách hợp tác đến nhà dùng cơm bàn việc. Mình cảm thấy nhà như vậy, khi về cũng không được thoải mái. Ân Hy ngỡ ngàng nhưng cũng chẳng biết an ủi thế nào. Cô chỉ có thể đồng tình với Windy. Vậy thì ba chúng ta sống chung. Windy đến văn phòng luật sư làm việc đúng giờ. Trong lịch hẹn khá trống, cô cũng cảm thấy hơi nhàn rỗi. Bấy giờ điện thoại trên bàn lại đổ chuông, cô đưa ta ra bắt máy. Giọng nói của Thượng Thần Hy truyền qua bên tai, nói mấy câu thì tắt máy. Windy có hơi bực dọc. Mấy chốc Thượng Thần Hy đến mời cô dùng cơm trưa, sau đó thì chờ thẳng cô đến công trình Thành Nam. Windy quan sát chung quanh một lượt, theo lẽ sẽ phàn nàn thượng thần Hy luôn không hẹn trước mà hành động hấp tấp, cứ tự ý quyết định. Đã nhiều lần như thế khiến cô giận rất nhiều, nhưng sức chịu đựng của cô luôn rất tốt. Đối với loại người lúc nào cũng thích chạy hơn là đi như thượng thần Hy, thích ứng và bao dung quá đỗi. Nói là công trường nhưng hiện tại khu chung cư ở Thành Nam đã đi vào giai đoạn hoàn công. Cô cần đến đây đánh giá và làm nốt hồ sơ đăng ký cuối cùng để khu chung cư có thể hợp pháp công bố ra thị trường nhà ở. Windy đi theo bước chân sải dài của thượng thần Hy, nhìn bóng lưng vững chãi đó ung dung bước đi, cô có hơi nghiến răng oán trách, còn không biết cô đi giày cao gót hay sao, đi nhanh như thế làm gì. Windy bước đi chậm lại, ánh nhìn ráo rác chiêm ngưỡng quan cảnh chung quanh, thoáng trầm trồ mấy câu. Chà, có cả khuôn viên sân cỏ nữa ư, vậy thì có thể nuôi thú cưng, và chơi đánh cầu lông. Không khí ở đây cũng rất trong lành nữa, ngỡ thượng thần Hy không nghe rõ, và đã bỏ xa cô, không ngờ anh ta quay đầu lại mỉm cười rất tươi. Sau đó di chuyển về chỗ cô đang đứng bỏ tay vào túi quần. Thằng Luân bạn tôi có nói địa điểm này thuộc tọa đồ. Là cái gì đó tôi không nhớ rõ, đón gió và không khí trong lành nhất khu vực quanh đây. Có cảm giác mát lạnh tựa như gần một rừng cây. Phía kia có đồi, xa xa có thể thấy đỉnh núi Thái Bình. Đây là một mảnh đất rất tiềm năng, khuôn viên này còn có thể cải tiến nhiều hơn nữa. Cô có thể giới thiệu bạn bè của mình được biết, người dân sống ở đây nhất định càng ở lâu càng thích. Windy khẽ cười liếc thượng thần Hy một cái, anh ta lại tiếp tục đi, cô cũng nhanh nhẹn đuổi theo sau. Thượng thần Hy đưa cô đến lô nhà giá trị nhất toàn lô chung cư, có 2 tầng và 3 phòng riêng biệt. Thuộc hạng hộ gia đình nhiều thế hệ. Lúc bước vào, Windy không khỏi tán thưởng thêm lần nữa. Chà, vừa bước vào đã cảm thấy dễ chịu và ấm áp. Bày trí khá lắm, thật chứ hả? Mặc dù là hỏi ngược lại nhưng nhìn cách cười nhếch môi tự hào của thượng thần Hy thì Windy có thể xác định đối phương rất lấy làm tự tin. Cô cố ý mỉa mai lại. Dường như anh không phải loại người cần đến người ta nói lời ủng hộ. Anh hối hả gọi tôi đến xem càng không phải muốn nghe tôi bình phẩm khen chê. Nói vậy thì cũng không hẳn đâu, dù sao cũng cần thiết nghe đến góp ý, thượng thần Hy tươi cười nhún vai. Mà Windy mặc dù nói lời trêu đùa nhưng vẫn rất nhiệt tình đánh giá từng chút một. Cách chương.